Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chính nghe thấy thế, toàn thân run lên, suýt nữa thì đứng không vững. Anh làm sao vậy? Lương Tiểu Điệp nhìn anh với vẻ khó hiểu. Không, không có gì. Lâm Chính thở phào, bình tĩnh trở lại, nở nụ cười. Được rồi Tiểu Điệp, sắp 2 giờ rồi, buổi chiều em còn có tiết. Mau đi học đi, còn đi học nữa. Anh không thấy chuyện vừa rồi sao? Nếu con khốn kia lại tìm đến gây rắc rối thì tôi phải làm sao? Không thể lần nào cũng có người bảo vệ tôi đâu. Lương Tiểu Điệp cuống lên, vội vàng nói. Đây là trường học, bước vào cổng trường thì ai dám làm gì em chứ? Tôi không biết, tóm lại tôi sẽ không đi học. Tôi không đi, tôi không đi. Lương Tiểu Điệp tức tối nói. Có chút chơi xấu. Lâm Chính nhíu chặt mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện giờ bệnh tình của mẹ nuôi vừa có chuyển biến tốt. Nếu em không đi học mà để mẹ nuôi biết thì chắc chắn bà ấy sẽ rất tức giận. Trước đó em cũng thấy rồi đấy. Bà ấy bị em làm cho tức đến mức nôn ra máu. Nếu em không đi học thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Chỉ sợ bệnh tình chắc chắn sẽ nặng hơn. Lẽ nào em muốn bệnh tình của mẹ nuôi cứ không tốt như vậy sao? Câu này có thể nói là đâm thẳng vào lòng Lương Tiểu Điệp. Cô ta há miệng á khẩu, ấp úng một lát, rồi cúi đầu ủ rũ nói. Vậy được rồi, tôi, nghe anh là được chứ gì. Đi đi, Lâm Chính mỉm cười nói. Lương Tiểu Điệp không cam tâm tình nguyện theo Lâm Chính trở về trường. Lâm Chính vẫn không yên tâm, còn vào trường cùng, định đưa cô ta về ký túc xá trước. Đúng lúc hai người đến dưới tòa nhà ký túc xá, thì những tiếng huyên náo vang lên. Đến rồi, cậu Vân, cô ấy đến rồi, oa, chính chủ đến rồi. Tiếng hoan hô và tiếng reo mừng vang lên. Lương Tiểu Điệp và Lâm Chính đều sửng sốt, chỉ thấy một đám sinh viên ùa tới. Ai nấy tê cười, vây lấy Lương Tiểu Điệp. Có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, có người tỏ vẻ mong chờ. Còn có người tỏ vẻ đố kỵ, ánh mắt đầy tức giận. Lương Tiểu Điệp không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đúng lúc này, đám người giãn ra. Phía trước xuất hiện một chiếc Rolls Royce màu vàng. Trên xe treo đầy hoa tươi. Trang trí rất đẹp. Một người đàn ông mặc vest đang ôm một bó hoa tươi đứng trước xe. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai. Gò má sắc cạnh, hai mắt sáng ngời, đôi tròng mắt sâu thẳm. Dù là cô gái nào nhìn vào cũng sẽ chìm đắm trong đó, không thể tự rút ra. Nhất là khí chất đặc biệt của anh ta, vô cùng hấp dẫn. Một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như vậy, ai mà không yêu. Rất nhiều nữ sinh viên trẻ trung ngây thơ trong đám người đã hét lên chói tai. Vô số sinh viên lấy điện thoại ra chụp. Người đi đường xung quanh cũng dừng chân để xem. Nhưng khuôn mặt Lương Tiểu Điệp lại đen thui, vẻ mặt vô cùng khó coi. Đúng lúc này, người đàn ông ôm hoa đi tới. Tiểu Điệp, anh đã chờ em ở đây mấy ngày rồi. Cuối cùng hôm nay em cũng xuất hiện. Người đàn ông cũng chính là cậu Vân chìa bó hoa ra, mỉm cười nói. Tiểu Điệp, anh vẫn luôn rất thích em. Từ lần đầu tiên gặp em, thì trong lòng anh đã không thể chứa được ai khác. Anh biết em chắc chắn sẽ xuất hiện. Anh cũng biết nửa đời sau của chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau. Tiểu Điệp, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Dứt lời, anh ta liền quỳ một gối xuống, nhìn cô ta với ánh mắt đầy mong đợi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Đám sinh viên xung quanh lập tức giơ cao tay lên hô lớn. Sắc mặt Lương Tiểu Điệp rất khó coi, cũng rất khó xử. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính ở bên cạnh bỗng kéo tay Lương Tiểu Điệp, rời khỏi đám người. Đi thôi, Lâm Chính bình thản nói. Lương Tiểu Điệp sửng sốt, lần đầu tiên không cãi lời anh. Ấy, hai người đi đâu vậy? Những người vây xem đều ngạc nhiên. Nụ cười trên mặt cậu Vân cũng biến mất. Đứng lại, tiếng quát khẽ vang lên. Rồi mấy người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi đám người, ngăn hai người lại. Làm cái gì thế hả? Cút! Lương Tiểu Điệp tức giận quát. Tiểu Điệp, em còn chưa đồng ý với anh. Cậu Vân cầm hoa bước tới,